Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, hồi lâu không có sát ý. Chương 596, hồi lâu không có sát ý. Hỏa diễm chân nguyên, Lâm Phong đã rất lâu không có như vậy tứ kiêng kỵ phóng thích ngọn lửa của chính mình chân nguyên. Rượu như trước là như vậy liệt, Lâm Phong trên nắm tay. Cửu chuyển Phật ma lực lượng cùng với hỏa diễm chân nguyên đồng thời điên cuồng lưu truyền. Xèo, xèo, từng đạo yêu thú bóng người áp bách xuống, che kín bầu trời, Lâm Phong đỉnh đầu toàn bộ hóa thành hắc ám, bị yêu thú bao phủ, khủng bố yêu khí tức toàn bộ hướng về Lâm Phong trên người áp bức. Đồng thời, ở yêu thú trên người những cường giả kia, từng cái cầm trong tay trường thương, một thương hướng về Lâm Phong ám sát mà ra, chân nguyên lực lượng hóa thành từng đạo trường long. Phải đem Lâm Phong nuốt hết, giết chết, lần này cường hãn công kích, để cả vùng không gian đều trở nên động đãng lên. Sảng khoái, ngoạc kép, Lâm Phong hồ lô ném một cái, diện sắc đỏ chót so với cả người trên người. Toàn bộ đều là mùi rượu, trên mặt, thậm chí lộ ra hỏa diễm chi mặt hồng hào. Toàn bộ cút cho ta, gầm lên một tiếng, Lâm Phong song quyền cùng nhau oanh kích mà ra, một luồng khủng bố cơn lốc gào thét mà ra, ầm ầm ầm tiếng vang rung động, chấn áp tất cả Phật ma lực lượng cùng bầu trời chân nguyên lực lượng cùng với yêu thú va chạm. Ầm ầm ầm nổ vang tiếng phương để thiên địa đều muốn rung động lên. Lâm Phong cả người đều trở nên hư huyễn, bị tận lưu quang bao phủ, nhưng này Phật ma lực lượng cùng với hỏa diễm chân nguyên như trước rõ ràng. Phần ngoặc kép, Lâm Phong hé miệng, một cái chân nguyên lực lượng bỗng nhiên phun ra. Này một cái chân nguyên ẩn chứa tận hỏa diễm, ầm một tiếng nổ vang. Trong hư không yêu thú cùng bóng người trên người toàn bộ cháy, bị cuốn vào ngọn lửa này bên trong. Oanh, oanh, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt để những yêu thú đó đốt cháy lên, điên cuồng gào thét lên tiếng. Mà những yêu thú đó trên người cường giả muốn tiêu diệt hỏa diễm, nhưng bọn họ lại phát hiện nhào bất diệt. Mặt trời xuyên thấu mê vụ chiếu xạ ở tại bọn hắn trên người, để hỏa diễm thiêu đốt đến càng ngày càng hung mãnh, chưa từng có chốc lát, trên người bọn họ, toàn bộ đều là cuối cùng mặt trời hỏa diễm. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Những công kích đó Lâm Phong nhân hỏa yêu thú, toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy, cho đến hỏa diễm đem bọn họ phần tiêu diệt. Mà Lâm Phong, nhưng vững vàng đứng sững ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thật là đáng sợ. Đoàn người con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này, thật là đáng sợ. Sử dụng hỏa diễm sức mạnh dĩ nhiên đem nhiều như vậy yêu thú cùng cường giả toàn bộ phần giết. Lợi hại, đáng sợ hơn chính là trên người hắn khí tức cũng chỉ có huyền vũ cảnh khoảng chừng, nhìn như có thể mặc người ước hiếp. Dưới cơn nóng giận nhưng hỏa diễm đầy trời. Lợi hại, Vân Phi Dương cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây mới là Lâm Phong thực lực đi. Luận cú đấm kia đánh giết mà xuất lực lượng cùng với này khủng bố hỏa diễm đều rất cường đại. Huyền vũ cảnh tầng 6 người muốn diệt Lâm Phong căn bản không thể. Hơn nữa, này cỗ hỏa diễm chân nguyên lực lượng tuy rằng không có Lâm Phong mất tích trước đó mạnh mẽ, thế nhưng hỏa diễm đốt cháy liệt tính lại tựa hồ như càng mạnh hơn. Điểm này, Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện. Hắn tuy rằng thực lực không có khôi phục lại đỉnh cao, nhưng hắn đã cảm giác được Đại Nhật Phần Thiên Kinh lợi hại hơn. Dương hỏa chân nguyên cũng càng thêm khủng bố. Chỉ cần hỏa diễm đốt cháy đến trên người của đối phương, thực lực không đủ mạnh người căn bản nhào bất diệt, chỉ có nhìn hỏa diễm đem thân thể hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Cuối cùng phần giết, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Thái Dương Công Pháp, tu dương hỏa chân nguyên, lấy mặt trời hỏa diễm. Nếu là chân chính tu luyện tới đỉnh cao, mỗi một kích đều là chân chính mặt trời chi hỏa, không phần, bất diệt. Mặc dù là hiện tại, đã bắt đầu phát huy mặt trời hỏa diễm cường hãn đốt cháy lực lượng. Giữa hư không, cái kia cưỡi ở yêu thú trên người hỏa sắc thiếu nữ cùng với thiếu nữ bên người cường giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phong, khí tức rõ ràng chỉ là vừa bước vào huyền vũ cảnh mà thôi. Thậm chí kém xa bên cạnh hắn Vân Phi Dương, nhưng chỉ là một đòn. Đem vừa nãy đối với hắn tiến hành công kích người toàn bộ bị phần giết. Cái kia một đòn, quá mức khủng bố, giết, giết hắn. Thiếu nữ áo đỏ gầm lên một tiếng, ngón tay Lâm Phong, so với lạnh lẽo, phẫn nộ, Lâm Phong, thật càn rỡ, ở trước mặt tất cả mọi người, xích, lỏa giết nàng thái thúc gia tộc người. Quả thực là không muốn sống. Thiếu nữ bên người người trầm ngâm hạ, lập tức khẽ gật đầu, tâm thần hơi động, yêu thú bay lượn, bất quá lần này bọn họ không có bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết tới, mà là trải rộng với Lâm Phong xung quanh cơ thể, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc, này Lâm Phong, tựa hồ cũng chẳng phải dễ đối phó, cẩn tắc vô ưu, giết ta, đến giết a, đều ở cái kia làm gì? Ngoạc kép, Lâm Phong cười lạnh thành tiếng, ngẩng đầu lên nhìn trong hư không thiếu nữ, trào phúng nở nụ cười, chính mình vì là nữ nhân, đem người khác tính mệnh coi làm run rế, không coi là việc to tát, quá tiện, dứt lời, Lâm Phong tâm thần hơi động, trong tay lần thứ hai xuất hiện một cái hồ lô, chậm rãi quán mấy cái rượu mạnh, rất sảng khoái. Uống phần nguyên liệt tử, để chân nguyên rung động, lập tức lấy chiến đấu kích phát. Lâm Phong phát hiện, trong cơ thể hắn dược hiệu đối với chân nguyên áp chế. Giải trừ đều càng nhanh hơn một ít, rất sảng khoái. Nếu nữ nhân này muốn giết, liền đến đi, đã lâu không có thống khoái như vậy chiến quá. Thiếu nữ nghe được Lâm Phong lạnh lùng tiếng mắng sắc mặt cứng đờ. Khó coi đến cực hạn, âm trầm như nước, giết, không giết hắn, các ngươi trở lại cũng đừng nghĩ bàn giao, ai giết hắn, khen thưởng địa cấp trung phẩm thần thông võ kỹ một bộ. Giọng cô gái lộ ra mấy phần điên cuồng, người thân là thái thúc gia tộc Thiên Kim, chưa từng được quá người khác nhục nhã, Lâm Phong, là muốn chết, những đám người kia nghe được lời của thiếu nữ. Trong mắt lập tức lập lòe ra từng đạo hàn quang. Địa cấp trung phẩm thần thông võ kỹ. Chuyện này với bọn họ mà nói, quá có sức hấp dẫn. Đạt được bực này võ kỹ, ít nhất có thể làm cho sức chiến đấu lại tăng lên một cấp độ. Ngoặc kép, Lâm Phong phía sau, đột nhiên một đạo đáng sợ khí tức giáng lâm. Một tên huyền vũ cảnh tầng 6 người từ bỏ yêu thú, bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết tới, nhanh như chớp giật, nhưng mà bực này đánh lén sao lại đối với Lâm Phong hữu dụng. Dựa vào Lâm Phong khủng bố ý thức, chu vi tất cả mọi thứ từ lâu toàn bộ bị hắn thu vào trong đầu. Bất kỳ nhỏ bé biến hóa đều pháp chạy trốn đạt được ý của hắn thức. Phong, ngoặc kép. Thân thể nhẹ nhàng hơi động, như gió chi huyễn ảnh. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt phiêu thối. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Người kia trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Mặt đất lăn lộn, bụi bặm cuồng phi. Lâm Phong bước chân run lên. Lần thứ hai như gió. Bất quá lần này nhưng là hướng phía trước. Nắm đấm bên trên, 5000 Phật ma lực ẩn chứa cùng Phật ma ánh sáng. Người kia rộng mở xoay người, khủng bố chân nguyên lực lượng toàn bộ phóng thích, bỗng nhiên chính là một thương hướng về Lâm Phong ám sát quá khứ. Giết, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, Phật ma lực lượng kích đáng, cùng đối phương chân nguyên chi thương ở trong hư không va chạm. Thương, răng rắc một tiếng nứt vang, càng trực tiếp gãy vỡ. Mặt của người kia sắc hơi cứng đờ, khó coi so với ẩn chứa khủng bố chân nguyên lực lượng một thương dĩ nhiên ở Lâm Phong quyền hạ gãy vỡ. Lực lượng này không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong gào thét mà đến, hắn trường thương vẩy đi ra, đồng thời thân thể run lên, bỗng nhiên lùi lại, sau đó, còn đi được sao? Lâm Phong thân thể hơi toàn, tránh né ra cái kia quang xạ mà đến một thương, như gió thân thể nhanh như chớp giật, chớp mắt giáng lâm đến bên cạnh hắn, nương theo một tiếng ầm ầm nhẹ vang lên. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người ánh mắt cứng ngắc. Con người phảng phất đều muốn tuôn ra đến. Ngũ tạng đều bị cú đấm này oanh diệt. Lâm Phong một cái tay khác đỡ đầu của đối phương. Hơi sau này một, nhất thời cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người thân thể chậm rãi hướng về mặt sau ngã xuống. Chết, giết huyền vũ cảnh tầng 6 người. Như trước là dễ như ăn cháo. Sức mạnh của hắn quá khủng bố, không thích hợp tới gần hắn cận chiến, có thể trên không trung du chiến. Có người a một tiếng, Lâm Phong, hắn trên nắm tay nguồn sức mạnh kia, rất đáng sợ, chạm vào tức là hủy diệt. Biết các ngươi còn ở cấp độ kia cái gì, ta để các ngươi giết hắn, không tiếc tất cả, thiếu nữ lạnh giá nói rằng. Lập tức con người quét qua Vân Phi Dương cùng với Lâm Phong phía sau Tiêu Nhã. Nói, không giết được hắn, trước hết giết cô bé kia. Nhìn hắn làm sao phân thân bảo vệ. Tiếng nói của nàng hạ xuống. Lâm Phong con người run lên, ngẩng đầu lên. Lâm Phong ánh mắt bên trong, một đạo lạnh lẽo sát phạt tỏa ra mà ra. Sát phạt ý chí, tái hiện, phóng lên trời. Chính tức giận phiêu đáng thiếu nữ bị này cỗ đáng sợ sát phạt khí tức bao phủ. Cả người cứng đờ, lập tức cúi đầu nhìn Lâm Phong cặp kia dần dần trở nên băng hàn con ngươi. Trong lòng nàng, càng sinh ra một luồng mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Ngươi là bê ta giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Bước chân khẽ run, đi tới trong hư không thiếu nữ dưới thân. Lập tức bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể của hắn càng lăng không kích xạ mà ra, nhanh như sấm đánh, giúp ta bảo vệ Tiểu Nhã. Trong hư không Lâm Phong phun ra một thanh âm, lời này tự nhiên là đối với Vân Phi Dương nói tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.